Đào trước sinh xuân, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm So Thẩm trước càng cảnh giác, đang động tĩnh mới bắt đầu hắn liền để xuống trong ngực Yêu Yêu, đứng dậy mặc lên ngoại bào, trong xe có lò sưởi, hắn trong xe ngựa lúc đều mặc áo mỏng, ta đi ra xe một chút. Thẩm trước có chút áy náy nhìn qua Mộ Trạm. Biểu ca ngươi đi mau đi, đừng quản ta. Trong khoảng thời gian này biểu ca đều đang chiếu cố chính mình, chuyện khác đều không có quản, nàng luôn cảm thấy băn khoăn. Mộ Trạm thân mật điểm điểm nàng cái mũi nhỏ nhọn, Yêu Yêu không phải ta chính sự sao? Hắn nói cười yên yến bộ dáng, tuấn lãng đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng Thẩm trước mặt không thể ức chế có chút phiếm hồng, cho dù ai đối mặt như thế một cái ôn nhu đại soái ca cũng nhịn không được tâm động. Lại nói biểu ca bình thường giữ mình cái gì nghiêm, cũng không thấy hắn cùng nhà khác nữ lang có lui tới, hắn là thế nào luyện được loại này dỗ ngon dỗ ngọt. Mộ Trạm gặp nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt lưu chuyển, liền biết nàng là thẹn thùng, hắn mỉm cười cúi đầu hôn một chút nàng oánh sạch mượt mà vành tai, hài lòng nhìn xem cái kia tuyết trắng vành tai bên trên cũng nhiễm lên một tầng đỏ ửng, mới đứng thẳng người nói. Chớ suy nghĩ lung tung, ta một hồi liền tiến đến. Mộ Trạm ra xe ngựa lúc, Trấn Bắc Vương cũng từ trong xe ngựa ra, Trấn Bắc Vương là một đường cưỡi ngựa tới, lúc đầu cũng nghĩ cưỡi ngựa trở về, nhưng Mộ Trạm cảm thấy một đường cưỡi ngựa quá mệt mỏi, sớm cho phụ thân chuẩn bị tốt xe ngựa, nhường hắn có thể tùy thời nghỉ ngơi. Trấn Bắc Vương không phải cố chấp người, vui sướng tiếp nhận nhi tử hiếu tâm, đoạn đường này Mộ Trạm chiếu cố Yêu Yêu đồng thời, đem phụ thân cũng chiếu cố không sai. Đương nhiên Mộ Trạm đối thê tử chiếu cố là từng ly từng tí, đối phụ thân liền không có như vậy cẩn thận. Trấn Bắc Vương cũng không cần như thế cẩn thận, Mộ Trạm muốn thật như vậy chiếu cố hắn, hắn ngược lại không thoải mái. Hắn cũng là lần thứ nhất hưởng thụ nhi tử hiếu thuận, cảm giác này thế mà cũng không tệ lắm. Trấn Bắc Vương tự mình cùng tướng lĩnh lúc uống rượu, còn bản thân trêu chọc nói, không nghĩ tới người còn không có lão, thế mà đã hưởng đến con cháu phúc. Cũng không phải nói Mộ Tuân bọn hắn không hiếu thuận, nhưng Trấn Bắc Vương tại Bắc Đình uy nghiêm đã quen, Mộ gia lại là trong quân tác phong, tất cả mọi người quen thuộc trong quân lạnh lẽo cứng rắn tác phong, không ai nghĩ đến sẽ như thế ôn nhu chiếu cố phụ thân. Chính bọn hắn đều không có hưởng thụ qua dạng này ôn nhu. Đương nhiên cũng là Trấn Bắc Vương đối Mộ Trạm phá lệ khác biệt, nếu là đổi một đứa con trai như thế, hắn nói không chừng sớm không kiên nhẫn mắng nhi tử lề mề chậm chạp, lão tử còn không có lão đâu. Ngăn cản đội xe hành vi chính là một đầu heo rừng, nó lúc ấy phóng tới đội xe lúc trên thân đã bị thương, phần lưng còn có mũi tên, cũng chính bởi vì vậy, nó vậy sẽ hoàn toàn là liều lĩnh mạnh mẽ đâm tới. Bất quá có thể bị Trấn Bắc Vương mang đến kinh thành thị vệ đều là huyền giáp kỵ bên trong tinh anh, cũng không cần trưởng quan phân phó, bọn hắn sớm mở cung bắn giết đầu này heo rừng. Trấn Bắc Vương cùng Mộ Trạm ra lúc, đầu này heo rừng đã bị thị vệ chuyển qua ven đường. Mà nhường heo rừng nổi điên kẻ cầm đầu cũng sợ hãi rụt rè đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám phải xem lấy Trấn Bắc Vương cùng Mộ Tuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuân là nhất quán mặt lạnh. Cho dù nhìn thấy hồi lâu không thấy bảo đệ, đều không động dung chút nào. Đoạn đường này Mộ Trạm thường xuyên muốn ở trên xe ngựa bồi thê tử, hắn thì đều là cưỡi ngựa, vừa rồi heo rừng cũng là hắn dẫn đầu xuất tiễn bắn giết. Trấn Bắc Vương từ trong xe ngựa ra, nhìn thấy bị mang lên một bên heo rừng, hắn chỉ cần ngắm một chút, liền có thể nhìn ra heo rừng trên người mũi tên những cái kia là Mộ Hổ bắn, những cái kia là đám thân vệ bắn, hắn cười gằn một tiếng. Ngươi ngược lại là tiền đồ. Liền heo rừng đều sẽ đánh. Hắn nhìn thấy nhi tử bên người chen chúc một đống ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ quý tộc đệ tử, chau mày, hắn từ trước đến nay không quen nhìn những này, muốn đi săn liền đang đứng đắn kinh đến, mang theo một đám ăn mặc trang điểm lộng lẫy người ra đi săn, hắn đây là khi làm siếc hí cho những người này nhìn. Mộ Hồ nhỏ giọng nói, ta chính là gia luyện một chút kỵ xạ. Hắn năm nay cũng 17 tuổi, nhưng so với 15 tuổi liền lên chiến trường Mộ Tuân. Hắn cho tới nay đều không có vào quá Mộ gia tại Bắc Đình quân doanh, chớ nói chi là ra chiến trường. Cũng không phải Trấn Bắc Vương nuông chiều này nhi tử, mà là Hạ Lâu thị không cho ấu tử trên chiến trường, chính nàng liền là võ tướng chi nữ, quá rõ ràng chiến trường rủi ro. Nàng liền hai đứa con trai, Mộ Tuân đã lên chiến trường, Mộ Hồ nếu là lại đi, vạn nhất hai người xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng sống thế nào? Trấn Bắc Vương bây giờ có thể trên chiến trường con thứ có 5-6 cái. Cái này cũng chưa tính cháu của hắn, cho nên cũng không quan tâm thiếu Mộ Hồ một cái, Hạ Lâu thì không cho hắn đi, Trấn Bắc Vương cũng không bắt buộc. Đương nhiên hắn cũng sẽ không nhiều quản Mộ Hồ, không phải con trai trưởng, lại không thể trên chiến trường, tùy tiện nuôi, không cho Mộ gia mất thể diện thì là lấy Mộ Hồ này rụt rè bộ dáng, Trấn Bắc Vương cũng không có gì biểu thị, ở trong mắt hắn sớm nhận định này nhi tử không có tiền đồ. Mộ Tuân lại cau mày, hắn cùng mẫu bảo đệ muội không quá làm sao thân cận, hắn từ nhỏ nuôi dưỡng ở ngoại viện, liền mẹ đẻ đều chỉ là mỗi ngày chế thức thỉnh an một lần, chớ nói chi là tuổi nhỏ cần chiếu cố đệ muội. Bất quá lại không thân cận, Mộ Hồ cũng là hắn duy nhất đệ đệ, hắn này không coi là gì dáng vẻ, nhưng Mộ Tuân nhìn có chút không xem qua, trong lòng của hắn thầm nghĩ, mẫu thân cũng quá nuông chiều tiểu ngũ, làm sao đem tiểu ngũ nuôi đến cùng tiểu cô nương giống như. Trấn Bắc Vương nói với Mộ Hồ, tới gặp qua đại ca ngươi. Đại ca, Mộ Hồ ngây ngốc ngẩng đầu, chỉ thấy phụ thân đứng phía sau một tên nam tử trẻ tuổi, nam tử này đối với hắn mỉm cười gật đầu. Ngũ đệ, Mộ Hồ kinh ngạc nhìn xem nam tử này, không phải nói đại ca là ma bệnh sao? Làm sao nhìn không giống? Mộ Hồ là thuần thẳng nam, cho dù Mộ Trạm dáng dấp lại tuấn mỹ, hắn thấy cũng chính là thuận mắt chút mà thôi, không có khác cảm giác. Nhưng là những cái kia theo Mộ Hồ cùng nhau du lịch quý nữ nhóm, nhìn thấy phong thần như ngọc Mộ Trạm lúc cũng nhịn không được đỏ bừng mặt. Bắc Đình bên này nam tử phần lớn thô kệch, giống Mộ Trạm như vậy ngọc thụ lâm phong, lại không mất anh khí nam tử, mọi người chưa bao giờ thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải nói không có Mộ Trạm dạng này phong cách nam tử, mà là tuấn mỹ thành Mộ Trạm dạng này người, chớ nói Bắc Đình, liền là kinh thành cũng không nhiều gặp, dù sao Mộ Trạm mặt là có thể đem thẩm trước mê hoặc. Rất nhiều quý nữ nhóm cũng nhịn không được yên lặng đem thân thể ẩn tại huynh trưởng đằng sau, các nàng hiện tại này đầu bù cấu mặt dáng vẻ, cũng không thể cho vị này Mỹ Lang Quân trông thấy, đợi các nàng cách ăn mặc tốt, lại đi gặp vị này Mỹ Lang Quân. Mộ Tam Nương đột nhiên lên tiếng hỏi, phụ thân, đại tẩu đâu? Nàng làm sao không có ra? Không phải là ngã bệnh a? Nàng đối ma bệnh đại ca không phải quá để ý, ở lại kinh thành phế tử mà thôi, sao có thể cùng nhị ca so? Bất quá nàng đối thẩm trước lại rất chú ý, Mộ Tam Nương trong giọng nói không che giấu chút nào ác ý, nhưng Mộ Trạm phân thần chú ý hạ nàng, cũng không phải Mộ Tam Nương không hiểu che lấp, mà là nàng tại Bắc Đình muốn làm gì thì làm đã quen, căn bản không hiểu che lấp. Mộ Trạm đối Mộ Tam Nương mỉm cười, là Tam Nương sao, người đại tẩu thân thể có chút không thoải mái, chờ đến biệt trang lại tìm ngươi ôn chuyện. Mộ Trạm trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Yêu Yêu cùng Mộ Tam Nương chưa bao giờ thấy qua, nàng làm sao giống cùng Yêu Yêu có thù giống như. Đừng nói Mộ Trạm kỳ quái, liền là thẩm trước cũng kỳ quái, nàng biết Hạ Lâu Thị có hai con trai hai nữ, nhưng ngoại trừ Mộ Tuân, Hạ Lâu Thị mặt khác ba đứa hài tử đều thanh danh không hiện, thẩm trước cũng không biết mỗi người bọn họ tại Mộ gia xếp hạng danh tự, làm sao này Mộ Tam Nương giống như cùng chính mình có thù đồng dạng. Mộ Tuân ngược lại là biết chút ít Tam Nương khúc mắc, dù sao mẫu thân cũng không chỉ một lần cùng chính mình phàn nàn quá, phụ thân chỉ yêu thương một ngoại nhân, không thích thân nữ nhi. Mộ Tuân không kiên nhẫn nghe mẫu thân những này lải nhải, hắn thấy đây đều là việc nhỏ. Mộ Trạm mà nói, nhưng Mộ Tam Nương trong lòng ác ý càng đậm. Đại tẩu thân thể không thoải mái sao? Muốn hay không nhường đại phu tới xem một chút? Đại ca ngươi thân thể cũng không tốt, nếu không cũng cùng nhau nhìn xem đại phu. Mộ Tam Nương muốn để tất cả mọi người biết Mộ Trạm cùng thẩm trước là một đôi ma bệnh vợ chồng. Tiểu cô nương ác độc tâm tư nông cạn đến buồn cười, Mộ Trạm thậm chí đều khinh thường cùng với nàng so đo, hắn cười nhạt một tiếng. Tam Nương phí tâm, một hồi ta để ngươi đại tẩu cảm ơn ngươi. Trấn Bắc Vương nói, hôm nay ngay tại biệt viện ngủ lại đi. Mộ Trạm, Mộ Tuân đều gật đầu xác nhận, Mộ Trạm nhìn thấy Mộ Tam Nương dạng này, liền có thể tưởng tượng vương phủ nữ quyến đối Yêu Yêu là bực nào ác ý. Nhường Yêu Yêu nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, chờ hắn đem vương phủ tình huống nghe ngóng rõ ràng hơn chút lại nói. Có Mộ Hồ chờ người xuất hiện, Mộ Trạm cũng không có trở về xe ngựa bồi thê tử, mà là cưỡi ngựa đến biệt viện. Nhà này biệt viện diện tích không lớn, lúc đầu Mộ Hồ chờ người ở liền có chút chen, Trấn Bắc Vương một đoàn người tới, thì càng chật chội. Bất quá lại chen, mọi người vẫn là cấp tốc đem Trấn Bắc Vương, Mộ Trạm cùng Mộ Tuân phòng dọn dẹp xong, Mộ Trạm cùng Mộ Tuân đều có nữ quyến. Không thể cùng người khác cùng ở, những người còn lại liền một cái phòng từ nhiều chen mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tam Nương vừa đến biệt viện, liền mang theo một đám nữ bạn nhóm trùng trùng điệp điệp đi chắn thẩm trước. Tại nàng nghĩ đến thẩm trước một đường tàu xe mệt mỏi, khẳng định là chật vật không chịu nổi, nàng liền đợi đến nhìn thẩm trước buồn cười. Mộ Trạm chau mày, đang muốn tiến lên ngăn cản, không ngờ Bích Trầm tiến lên ngăn cản Mộ Trạm, nàng nhỏ giọng nói với Mộ Trạm. Thế tử, cô nương nói hậu viện sự tình ngài không cần quan tâm. Thẩm trước sớm đoán được biểu ca sẽ không yên lòng chính mình, một sáng liền để Bích Trầm chờ lấy biểu ca. Hậu viện là nữ nhân địa bàn, biểu ca nhúng tay sẽ chỉ làm người chê cười, nàng đến Bắc Đình trước đó liền làm tốt cùng hai cái hạ lâu thì đấu một trận chuẩn bị. Chỉ là nàng không nghĩ tới xung phong lại là Mộ Tam Nương, Thẩm trước khẽ cười một tiếng, này hạ lâu thì coi là thật bởi vì là chính mình là Trấn Bắc Vương Phi, nữ nhi không lo gả. Cho nên đem nữ nhi dưỡng thành bộ dạng này. Đại tẩu, Mộ Tam Nương dẫn nữ bạn nhóm cười tủm tỉm đứng tại trước xe ngựa. Ngươi không đến trước đó, ta liền nghe nói qua ngươi nhiều lần, lúc ấy liền ngóng trông ngươi sớm một chút đến Bắc Đình, hôm nay cuối cùng chờ đến ngươi. Trong xe ngựa truyền ra thanh nhu tiếng cười. Tam muội đa lễ, ta đến Bắc Đình trước đó cũng nghe nói trong nhà có cái cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm tam muội. Thẩm trước thanh âm lại thanh vừa mềm, giống như châu rơi khai ngọc. Mộ Tam Nương những cái kia nữ bạn có lẽ không biết nên hình dung như thế nào thanh âm như vậy, nhưng thanh âm có dễ nghe hay không các nàng nên cũng biết. Tất cả mọi người giật mình, không nghĩ tới vị kia Mỹ lang quân thê tử thanh âm cư nhiên như thế êm tai. Lúc này xe ngựa Mạc Liêm kéo, bên trong đầu tiên là ra một cái dung mạo thanh tú nha hoàn, chờ nha hoàn kia nhảy xuống xe ngựa, dọn xong tiểu ghế con sau, Thẩm trước mới từ bên trong khom lưng đi ra. Nàng ngẩng đầu đối nhìn không chuyển mắt nhìn xem của nàng các nữ lang mỉm cười. Tam nương, nàng nụ cười này, giống như mặt trời mới mọc, kỳ mỹ vô cực. Ở đây những này các nữ lang chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều tựa hồ ngưng trệ. Cách chương.